Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, ngũ hành đại trận. Khương Sầm gấp nói gấp, hồn lão tiền bối, ngươi nhanh nhìn kỹ xem, cái này thượng cổ trận pháp, có phải là có vượt qua thời không thần thông? Ồ, hồn lão đại kỳ, làm sao ngươi biết hay sao? Chẳng lẽ ngươi chống lại cổ trận pháp cũng có nghiên cứu? Thực là như thế, Khương Sầm ngực kinh hoàng, sợ hồn lão cho ra sự khác biệt đáp án. Làm sao ngươi đột nhiên kích động như vậy? Hồn lão nghi hoặc nói, nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây là một loại càn khôn ngũ hành đại trận biến trận. Hoàn toàn chính xác khả năng có được xuyên thẳng qua giới diện thời không thần thông. Bất quá cái gì? Khương Sầm bức thiết muốn biết có quan hệ trận này pháp mỗi một chi tiết. Tỉ mỉ, bất quá loại này càn khôn ngũ hành đại trận, kích phát điều kiện thập phần hà khắc. Hồn lão nói ra, như thế nào mới có thể kích phát? Thỉnh tiền bối kỹ càng giảng dài. Khương Sầm nói ra, hồn lão thấy Khương Sầm rất cảm thấy hứng thú. Đã nói, càn khôn ngũ hành đại trận. Bản chất này đây ngũ hành chi lực câu thông thiên địa pháp tắc. Đơn giản mà nói, chính là cần cực kỳ tinh thuần kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm chủng bảo vật vì trận dẫn. Còn muốn một loại dung hợp ngũ hành chí bảo câu thông ngũ hành chi lực. Tương sinh tương khắc, lại vừa lợi dụng thiên địa nguyên khí trung ẩn chứa ngũ hành chi lực kích phát càn khôn ngũ hành. Trận. Khương Sầm nghe nửa hiểu nửa không, không hiểu ra sao, hồn lão cười nói, ngươi tu vi quá thấp, nghe không hiểu không có sao, lão phu có ý tứ là, cái này pháp trận đã vừa mới kích phát qua một lần. Nói rõ tại đây thì có ngũ hành chí bảo với tư cách trận dẫn. Ngươi nhanh cẩn thận tìm xem, có thể ở càn khôn ngũ hành trận tại làm trận dẫn. Tuyệt không phải bình thường bảo vật. Mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Ngươi tùy tiện tìm được một kiện, đều đủ để cho con đường tu luyện bằng phẳng rất nhiều. Mấy câu nói đó Khương Sầm nghe minh bạch, hắn lập tức dựa theo hồn lão chỉ điểm, tại thượng cổ pháp trận mấu chốt mắt trận chỗ, tìm kiếm kích phát pháp trận trận dẫn chí bảo. Căn cứ hồn lão theo như lời, chỗ ngồi này ngũ biên hình càn khôn ngũ hành đại trận. Năm cái cạnh góc nên vậy phân biệt để đặt kim mộc thủy hỏa thổ năm trùng chỉ một thuộc tính chí bảo. Mà ở trung tâm, tác chính là muốn thả đưa ngũ hành chí bảo. Khương Sầm tại trận pháp góc đông bắc cẩn thận tìm kiếm. Hắn dùng phường thị mua được cấp thấp đồng đao pháp khí đào móc một cái hơn một trượng sâu hố to. Quả nhiên tại dưới núi đá phát hiện một khỏa kim lóng lánh viên châu. Ha ha! Đây là Kim Linh Châu. Hồn lão đại hỉ, muốn dùng 999 chủng cực kỳ tinh thuần kim thuộc tính bảo vật. Mới có thể rèn luyện ra như vậy một khỏa Kim Linh Châu. Cái này Kim Linh Châu rất hữu dụng sao? Khương Sầm tò mò hỏi. Cái này Kim Linh Châu thoạt nhìn thì ra là chim cút trứng lớn nhỏ. Nặng trịch, không biết có gì thần diệu. Đương nhiên là có dùng. Hồn lão nói ra, lão phu nếu là trước kia tìm được bảo vật này, dứt khoát tự đổi công pháp, chuyên tu kim thuộc tính công pháp, có cái này Kim Linh Châu tại, tu luyện nhất định tiến triển thần tốc, thần thông cũng lăng không cường đại mấy lần. Hồn lão kích động không thôi thời điểm, Khương Sầm rất nhanh lại đang đông nam giác góc đào được một khỏa màu xanh mộc châu. Đây là Mộc Linh Châu. Hồn lão vừa mừng vừa sợ, nghe nói muốn dùng 999 chủng tiên mộc thiêu đốt mộc xám làm căn cơ, mới có thể dài ra một khỏa hồn nhiên thiên thành Mộc Linh Châu. Tu tiên giới, rõ ràng thực sự bảo vật này, cho dù ngươi không tu luyện mộc thuộc tính công pháp, chỉ là đem bảo vật này mang tại trên thân thể, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, lăng không sống lâu rất nhiều tuế nguyệt. Rất nhanh, Khương Sầm lại đào ra đỏ rực hỏa linh châu cùng thâm trầm sắc thổ linh châu. Căn cứ hồn lão theo như lời, cái này mỗi một khỏa linh châu giá trị cũng không tại kim linh châu phía dưới, nhưng là trận pháp chính mặt phía bắc mắt trận nơi cũng không có tìm được bất luận cái gì bảo vật. Kỳ quái, hồn lão đối với cái này cũng là nghi hoặc khó hiểu. Trận pháp này chủ nhân hiển nhiên là đại thủ bút, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh châu, đã có bốn, duy chỉ có thiếu đi thủy linh ngọc. Đúng vậy, ta đã tìm nhiều lần, thật sự tìm không thấy thủy linh ngọc. Khương Sầm bất đắc dĩ nói, trước mặc kệ thủy linh ngọc, nhìn xem trong trận pháp tâm, có phải là có thể tìm tới ngũ hành chí bảo. Hồn lão nói ra, ngươi là ngũ hành thiên linh căn, ngũ hành chí bảo đối với ngươi thích hợp nhất, nghe nói đối với chính mình hữu dụng nhất. Khương Sầm nhiệt tình càng đủ, hắn đào mở núi đá, cẩn thận tìm kiếm, nhưng mà, hắn không hề phát hiện, mắt trận nơi hoàn toàn chính xác có một thật dài khảm rãnh. Hẳn là dùng để đặt trận dẫn chí bảo, nhưng là khảm rãnh nhưng lại không, cũng không bảo vật, kỳ quái. Hồn lão càng thêm nghi hoặc, cái này càn khôn ngũ hành đại trận nếu như thiếu đi thủy linh ngọc, có lẽ còn có thể miễn cưỡng kích phát, nhưng là thiếu đi là tối trọng yếu nhất ngũ hành chí bảo, làm sao có thể kích phát? Tiền bối, không có ngũ hành chí bảo cùng thủy linh ngọc, không cách nào nữa kích phát cái này tòa trận pháp sao? Khương Sầm Ân cần hỏi han, hắn muốn lần nữa kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Có lẽ trận này xuyên qua không gian và thời gian thần thông, có thể đem chính mình đưa hiện thực thế giới, do đó đánh vỡ cục diện bế tắc, không hề luôn trở lại nguyên điểm, lâm vào tử tuần hoàn chung. Hồn lão trầm ngâm một lát, nói ra, lại nói tiếp cũng khéo, khuyết thiếu mấu chốt nhất ngũ hành chí bảo, đối với người khác mà nói, tuyệt đối không thể có thể kích phát càn khôn ngũ hành pháp trận. Nhưng là ngươi lại không giống với. Vì cái gì ta không giống với? Khương Sầm trong nội tâm vừa động, tựa hồ còn có một tuyến chuyển cơ. Bởi vì ngươi là ngũ hành thiên linh căn. Hồn lão nói ra, ngũ hành thiên linh căn, thân mình chính là câu thông ngũ hành thuộc tính tốt nhất vật dẫn. Cho nên chính ngươi có thể trở thành kích phát càn khôn ngũ hành đại trận trận dẫn. Tự chính mình đương làm trận dẫn. Khương Sầm vốn là sững sờ, lập tức đại hỉ, đúng vậy, nhất định là như vậy. Ta là ngũ hành thiên linh căn, cực kỳ hiếm thấy, mà tòa càn khôn ngũ hành đại trận hết lần này tới lần khác cần ngũ hành chí bảo mới có thể kích phát, ta đi tới nơi này cái tu tiên giới. Ngày nào đó, cái này tòa trận pháp vừa mới cũng kích phát qua một lần. Chỉ là một chuyện phát sinh, cái kia còn có thể nói là trùng hợp. Nhiều như vậy trùng hợp đụng cùng một chỗ, cái kia cũng không phải là trùng hợp. Là tất nhiên, là bởi vì quả, ta rất có thể chính là với tư cách trận dẫn, kích phát càn khôn ngũ hành pháp trận, cho nên ngoài ý muốn xuyên thẳng qua đến nơi đây. Ta chỉ nếu lần kích phát ngũ hành đại trận, thì có thể trở lại hiện thực, đánh vỡ tử tuần hoàn. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Khương Sầm tìm tới chính mình muốn đáp án. Hắn đối với chính mình phỏng đoán như thế kiên định, thế cho nên hắn không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn lập tức kích phát trận pháp. Tiền bối, ta muốn kích phát chỗ ngồi này thượng cổ càn khôn ngũ hành đại trận. Thỉnh tiền bối chỉ điểm phương pháp. Khương Sầm nói ra, vì cái gì? Hồn lão ngạc nhiên nói, có trời mới biết trận pháp này hội có cái gì thần hiệu. Hơn nữa, ngươi mặc dù là ngũ hành thiên linh căn, nhưng thiếu khuyết thủy linh ngọc, trận pháp hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngươi không bằng mang theo bốn khỏa linh châu rời đi. Có cái này bốn khỏa linh châu, đối với ngươi sau này tu luyện trợ giúp thật lớn. Tùy tiện kích phát trận pháp quá mức hung hiểm, ta mặc kệ. Khương Sầm cực kỳ kiên trì, ta nhất định phải kích phát trận pháp. Đây là Khương Sầm hồi ra hy vọng, đây là hắn không muốn bỏ qua cơ hội. không cần phải hồ đồ. Lão Phu cũng sẽ không truyền cho ngươi kích phát phương pháp. Hồn lão một ngụm cự tuyệt. Khương Sầm rút ra đồng đao, nhắm ngay của mình tim. Thần sắc kiên quyết nói. Tiền bối, ta nhất định phải thử một lần. Dù cho tử đều không quay đầu lại. Nếu như tiền bối bất truyền ta, ta lập tức tự vẫn. Đợi một chút. Hồn lão đại kinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Khương Sầm cư nhiên như thế kiên quyết, lấy cái chết muốn nhờ. Hắn không phải Khương Sầm, không rõ kích phát trận pháp đối với Khương Sầm ý nghĩa. Đối với Khương Sầm mà nói, tử vong bất quá là kinh nghiệm lại một lần nữa tuần hoàn. Mà kích phát trận pháp, nhưng lại đánh vỡ tuần hoàn duy nhất hy vọng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.